Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 378 mấu chốt nhân vật. Sa cá sấu. Quay biết già rồi không già, nhưng thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực còn ở. Này một giọng nói kêu, toàn bộ Hawke Island đều có thể nghe được, bí ẩn không tồn tại. Lão nhân đời này liền không trải qua lén lút sự. Hắn cũng không cái này ý thức, Katakuri. Hắn thật mạnh thở dài. Người đều đã tê dần. Mấy cái huynh đệ tỉ muội đều đang xem hắn. Đều đang đợi hắn quyết định. Nhưng hắn thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Xã chết là có ý tứ gì? Hắn không hiểu. Nhưng trước mắt cái này lộn xộn trường hợp nếu như bị Y biết. Cùng với theo sau khả năng sẽ đến Red Hair. Beckman nhìn đến, bọn họ toàn bộ Salert gia tộc mặt liền toàn ném hết, tầng cấp thấp hải tặc không cần để ý thể diện. Đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Cầu chính là một cái sảng tự. Tứ hoàng hải tặc đoàn đã đứng ở cái này chức nghiệp đỉnh điểm. Bọn họ là yêu cầu thể diện, như vậy mất mặt xấu hổ cảnh tượng bị người ngoài thấy. Kết minh, kết cái gà nhi, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp phân biệt ra cái nào là thật mẹ, cái nào là giả mẹ, Kenbunsoku Haki luyện đến hắn trình độ này. Rất nhiều thời điểm liền có một loại vận mệnh chú định dự cảm. Hắn cảm thấy, này hai cái mẹ giống như đều là thật sự. Nhưng sao có thể đâu? Siju sinh út ở Hawke Island Tây Sườn. Mà Y biết cùng A là ở đảo nhỏ Đông Sườn đổ bộ, Y biết chính là thô nhân một cái. Người nghênh đón không nghênh đón. Hắn không sao cả. Nhưng là, hắn đăng đảo sau, phát hiện bên này kêu loạn. Một đoàn thạch trái cây, quả táo, chuối homie ở chạy loạn. Cũng nháo không rõ chúng nó đây là đang làm gì, bọn họ đây là đang làm gì đâu. Lão nhân cũng là lần đầu tiên tới Hawke Island. Lúc này liền kỳ quái hỏi ây, Katakuri hơn nữa Beckman. Ba vị hoàng phó lặp lại câu thông, lúc này mới xác định tam hoàng đồng minh, nhất trí đối ngoại, cộng kháng hải quân quyết định. Y biết đối kết minh thái độ kỳ thật cũng không ham thích. Ở hắn xem ra, lão tử thiên hạ đệ nhất Big Mom chính là cái nữ nhân. Red Hair cũng là cái hài tử, này đáng giá kết minh. Hải quân những cái đó tôm như cá thúi nếu là dám đến. Hắn một quyền một cái. Giải quyết rớt liền tính xong việc, kết minh việc này là A thu xếp ra tới. Nhi tử lo liệu nửa ngày, hắn cũng đến nể tình. Có được hay không đều không sao cả. Nhi tử nói đến, kia lão tử liền tới một chuyến đi, nhưng tới rồi Hawke Island. Hắn liền cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp. Không đúng chỗ nào. Trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, lần này không khai Moby Dick. Hắn cùng A là bí mật lại đây. Lúc này lão nhân đứng ở bờ biển trống nạnh đợi một hồi. Càng chờ càng không kiên nhẫn. Lại hô một câu. Salert Linlan, ngươi ở đâu đâu? Ra tới thấy lão tử. Gầy Big Mom rụt rụt cổ. Quay biết như thế nào tới? Quay biết khí phách chắc tuyệt. Còn có cực kỳ kinh người trực giác. Đối cái này ngày xưa Rock hải tặc đoàn đồng bạn. Nàng là phi thường kiêng kỵ. Nàng có thể đã lừa gạt một chúng con cái. Nhưng đối Y biết liền không xác định, gầy Big Mom phản ứng đặc biệt mau. Nàng giận mắng Katakuri, ngại trong nhà phiền toái còn chưa đủ nhiều sao? Người như thế nào còn đem người ngoài gọi tới? Làm cho bọn họ lan. Ta mẹ nó như thế nào biết hôm nay sẽ ra loại sự tình này? Katakuri khổ mà không nói nên lời, béo Big Mom còn lại là hoàn toàn không thèm để ý cái gì gia tộc. Thể diện. Nàng đầy mặt hưng phấn. Sao cái kia nói chuyện chính là Newgate sao? Newgate, mau tới. Ta, ô. Nàng lời nói vừa mới xuất khẩu. Mấy cái nhi tử liền bưng kín nàng miệng, con cái ý tưởng đều không sai biệt lắm. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hôm nay sự nếu như bị Y biết nhìn đến, bọn họ liền không mặt mũi gặp người. Katakuri bên này cái khó ló cái khôn. Rốt cuộc trải vuốt rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Khác không nói, trước hết cần đem Y biết ngăn lại. đây là trước mặt quan trọng nhất sự, như thế nào cản đâu? Dựa miệng sao? Kia khẳng định không được. Oai biết liền không phải nghe người ta khuyên tính cách. Đừng nói bọn họ này đó người ngoài. Chính là con hắn. Không khuyên bảo cái 10 lần 8 lần. Lão nhân đều sẽ không phản ứng. Người càng già càng cố chấp. Oai biết đã cố chấp tới rồi cực điểm. Căn bản sẽ không nghe người ta khuyên. Cần thiết dựa một ít hành động. Mới có thể đem hắn ngăn lại. Lại càng một bước. Đem hắn lực chú ý dẫn đi. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này trước mắt còn chỉ có thể dựa vào xa cá sấu tới hoàn thành. Hắn hỏi. Người năm đó ám sát quá Oai biết. Đúng không? Xa cá sấu rất kỳ quái gật đầu. Đây là mọi người đều biết sự. Này còn dùng nói. Katakuri hạ giọng. Hiện tại gia tộc tình huống tuyệt đối không thể làm dâu bạc nhìn đến. Ta muốn cho ngươi lại đi ám sát Oai biết. Xa cá sấu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta có bệnh đi. Ở ngay lúc này đi trêu chọc Oai biết. Hắn lắc đầu. Không đi. Katakuri cũng biết chính mình là ở làm khó người khác. Nhưng xa cá sấu ở trong lòng hắn chung quy là cái có thể vứt bỏ người ngoài. Địa vị xa không bằng chính mình đệ đệ muội muội. Lúc này sử dụng tới không chút do dự. Ngươi là Shichibukai. Đi ám sát Oai biết. Hợp tình hợp lý. Đây là một. Các ngươi phía trước có thù oán. Hiện tại nhìn đến hắn. Muốn giết hắn. Đây là nhị. Người yêu cầu sinh tử chi gian tôi luyện. Mới có thể làm ngươi vương giả tư chất thức tỉnh. Đây là tam. Xa cá sấu vẻ mặt khinh thường. Ngươi ở lừa dối lão tử. Lão tử mới không mắc lừa đâu. Katakuri biết chính mình lời này không nhiều ít thuyết phục lực. Hắn bắt đầu lợi dụ. Hải quân sắp đối tân thế giới quy mô tiến công. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Cho dù là Hawkeye Island cũng không an toàn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cho dù gia nhập hải quân trận doanh. Vẫn như cũ vẫn là gia tộc một viên. Thê tử của ngươi cùng nhi tử ta sẽ chăm sóc. Chỉ cần có ta một hơi ở. Bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện. Đây là nam nhân chi gian hứa hẹn. Hắn dùng một loại nhữ thê tử ngô dưỡng chi. Khẩu khí nói. Mặt khác. Ta cũng mặc kệ ngươi vì cái gì muốn hỏi gia tộc bảo khố sự. Rời đi trước, người có thể đi bên kia một chuyến. Có thể lấy nhiều ít, xem như gia tộc cho ngươi bồi thường, Katakuri phía trước phía sau nói không ít điều kiện. Trong đó quan trọng nhất một cái, đó chính là cho phép xa cá sấu hiện tại, rời thuyền, chiến tranh sắp khai hỏa. Này ở cao tầng trong mắt không phải bí mật, một khi hải quân bên kia hoàn thành bố trí. Tam đại tướng đều xuất hiện. Tân thế giới liền sẽ nghênh đón đại thời đại hàng hải tới nay lớn nhất một hồi chiến tranh, trận. Chiến tranh này có thể quyết định toàn bộ thế giới cách cục ai thua ai thắng. Nói không tốt tổng hợp lên tương đối. Hải quân ưu thế trọng đại, hải quân đừng động bọn họ bên trong như thế nào đâu. Ở đối ngoại thời điểm, bọn họ là một cái chỉnh thể. Mà hải tặc bên này lệnh ra nhiều môn. Là không có gì nắm chắc, Kaido đã dùng thực tế hành động chứng minh qua. Bất luận cái gì một cái tứ hoàng đối mặt tam đại tướng liên thủ. Đều là một cái chết tự. Chạy đều trốn không thoát cái loại này, xa cá sấu không nghĩ đi theo Big Mom hải tặc đoàn một cái. Đường đi đến hắc, có thể rời đi, tự nhiên là tốt, dựa vào đắc lực bộ hạ đối thiên long nhân hiến kim. Hắn Shichibukai thân phận cũng không có bị hủy bỏ. Hắn có thể trở về thế giới chính phủ cùng hải quân trận doanh. Pháp lý thượng nói là không thành vấn đề, hải quân thắng lợi. Hắn là thắng lợi phương, vạn nhất hải tặc thắng. Có Katakuri hứa hẹn ở. Hắn cũng có thể trở về. Hết chương.